Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 71, thương. Ngọc Hoàng Đại Đế hung ác. Bọn họ nhưng là lãnh giáo qua. Ngày xưa có thần tiên không thể hoàn thành Ngọc Hoàng Đại Đế dặn dò nhiệm vụ, thậm chí bị đánh thần hồn ở diệt. Mỗi khi nghĩ đến chỗ này sự tình, Ngũ Phương Yết Đế mà liền nhịn không được run run. Tiên tử mau dừng tay. Không muốn a. Chúng tiên đều là nhịn không được thất thanh hô. Đột nhiên, chật vật không chịu nổi Sesomaru con mắt chợt hiện lên một đạo hàn mang. Chợt xoay người, nhìn chòng chọc vào Ngũ Phương Yết Đế một bên. Nhất khắc, chỉ thấy hắn nhanh chóng nhằm phía bên kia. Thậm chí ngay cả thương thế cũng chưa kịp chữa trị. Thế nhưng hắn vẫn mặt không chút thay đổi. Dường như thương thế kia căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cực kỳ âm trầm, khóe mắt không ngừng co quắp. Hắn không có ngăn cản Sesomaru, vừa rồi làm tất cả cũng chẳng qua là vì phát tiết một trong lòng hờn dỗi mà thôi. Cũng không phải là thật muốn giải trừ ước định. Một phần Vạn Tử Hà thực sự ra những chuyện gì, Ngọc Hoàng Đại Đế vừa nghĩ tới Sesomaru vì Tử Hà làm ra một chút sự tình, trong lòng làm nhịn không được có chút run rẩy. Từ Sesomaru cử động liền không phải khó nhìn ra Tử Hà trong lòng địa vị. Nếu như Tử Hà thực sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sợ rằng hay là cái gì hiệp ước liền lập tức sẽ bị Sesomaru xé bỏ. Thậm chí coi như là lưỡng bại câu thương cũng có thể không thèm quan tâm. Sesomaru không để bụng, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không để bụng a. Hắn chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn là thiên địa chí tôn, hắn còn không muốn chết. Nhất khắc, Sesomaru thân ảnh liền xuất hiện tại Tử Hà trước mặt, bắt lại bên ngoài tay nhỏ bé trắng noãn, vội vàng nói: "Tử Hà, Tử Hà, là ta là Sesomaru a, ngươi không muốn lại trùng kích trói buộc. Điều này làm cho đi ngươi sẽ chết." Sesomaru trong thanh âm tràn đầy cấp thiết. Nếu như Tử Hà thực sự đã xảy ra chuyện gì, sợ rằng sẽ biết điên mất. Tử Hà cười khổ nói: "Chúng ta không phải một cái tầng thứ người." Hoa, Tử Hà một đang nói, trong miệng chợt phun ra một lớn cửa tiên huyết. "Tử Hà, ngươi không sao chứ?" Sesomaru vội la lên. Lúc này thân các nơi vết thương truyền tới đau đớn phảng phất đều không cảm giác một dạng. Ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi." Tử Hà thanh âm có chút thê lương. Đối với nàng cật lực nói xong câu đó lúc, cũng đã là lệ nóng doanh tròng. Được rồi, không nên nói nữa." Sesomaru thần sắc tràn đầy thống khổ. "Sở, cho nên, quên ta đem. Ta đời này có thể nhận thức ngươi. Ta thỏa mãn." Còn chưa có nói xong, Tử Hà cũng là cũng nữa bất tỉnh nhân sự. "Tử Hà!" Sesomaru trong thanh âm tràn đầy kinh sợ, chợt tức giận nhìn về phía chu vi có chút hốt hoảng Ngũ Phương Yết Đế. "Hỗn đàn, đều là các ngươi hại nàng. Ta muốn giết các ngươi." Sesomaru lúc này đã hoàn toàn lâm vào nổi giận trạng thái. Ngũ Phương Yết Đế từng cái cũng không có bình thời bình tĩnh. Hốt hoảng nói: "Không phải, mặc kệ chuyện của chúng ta à, là chính cô ta không nên trùng kích." Còn chưa có nói xong, trong lúc đó Sesomaru tay trái nhất chiêu, một đem trường đao xuất hiện tại tay, chỉ thấy trong miệng hắn quát lạnh: "Bảo toái nha." Tiếng nói vừa dứt, trong tay trường đao dĩ nhiên là xẹt qua một đạo quỷ dị độ cung. Nhất khắc, Kim Quang Yết Đế tan tành mây khói, còn lại Yết Đế cũng đều là mặt mang hoảng sợ lui về phía sau. Cứ tới trước bọn họ thì biết rõ Sesomaru cường đại, nhưng đó cũng chỉ là tin vỉa hè mà thôi, bọn họ cũng không phải tin tưởng. Thế nhưng ở gặp được vừa mới Sesomaru một đao kia về sau, ý nghĩ của bọn họ triệt triệt để y bị lật đổ. Sesomaru nơi nào là như cùng bọn họ nói cường đại như vậy? Rõ ràng chính là so với trong truyền thuyết mạnh hơn. Bọn họ hối hận, muốn chạy trốn, thế nhưng Sesomaru có thể sẽ cứ như vậy buông tha hắn sao? Chỉ thấy Sesomaru cười lạnh một tiếng, chợt thân thể lóe lên, mãnh xuất hiện ở Nhất Phương Yết Đế trước mặt, một đao vung, tên kia Yết Đế còn đến không kịp né tránh liền đã tan tành mây khói. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, âm trầm không gì sánh được. Hắn chính là thật không ngờ, sự tình dĩ nhiên sẽ diễn biến đến một bước này. Hắn thiên toán vạn toán, duy nhất coi là sai chính là Tử Hà. Tử Hà cương liệt tính cách, mặc dù bề ngoài mỹ lệ ngây thơ, nhưng trong xương cũng là cương liệt. Ngọc Hoàng Đại Đế áo não không thôi. Hắn áo não không phải là bởi vì mình coi là sai đưa tới Ngũ Phương Yết Đế bị Sesomaru tàn sát, mà là bởi vì lúc này, Sesomaru vô cùng có khả năng buông tha cùng hắn hợp tác. Đây là chí mạng nhất đấy. Hiền đệ, đang ở Sesomaru còn muốn truy sát còn lại ba vị Yết Đế lúc, một đạo hư nhược vô cùng tiếng âm vang lên, nếu không phải tỉ mỉ nghe, sợ rằng căn bản là không có cách phát hiện. Bất quá Sesomaru là người phương nào? Chính là yêu thánh. Toàn bộ trong đại điện mọi cử động trốn không thoát trong lòng của hắn. Đại ca, đến rồi lúc này, Sesomaru mới phát hiện đại ca hắn thân ảnh. Điều này sao có thể? Lúc này Ngưu Ma Vương toàn thân chật vật tột cùng, một bộ chỉ còn một hơi thở dáng dấp, phảng phất lúc nào cũng có thể tắt thở. Nhìn nữa bên ngoài nguyên thần, càng là một số gần như vỡ vụn. Đại ca, Sesomaru muốn rách cả mí mắt, thân thể lóe lên, nhất khắc liền xuất hiện tại Ngưu Ma Vương bên cạnh. Một cái dừng đến, chăm chú nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương nói, đại ca, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Đến tột cùng là người nào đưa ngươi đả thương? Ta đi báo thù cho ngươi. Ngưu Ma Vương cười khổ một tiếng, có chút gian khó đắc đạo. Huynh đệ, đại ca, tự biết thời điểm không nhiều lắm. Đợi đại ca sau khi chết, ngươi liền đem đại ca hấp thu hết đi. Ngưu Ma Vương thanh âm không lớn, thế nhưng ở Sesomaru nghe tới lại dường như sét đánh ngang tai một dạng. Trực tiếp cho hắn đánh cho che lại. Đại ca, ngươi... Sesomaru còn chưa có nói xong, lại bị Ngưu Ma Vương nhẹ giọng cắt đứt. Hiền đệ, không cần nói nhiều. Đại ca, lĩnh ngộ chính là lực chi pháp tắc. Một, dốc hết sức phá, vượt 10.000 pháp, còn như tổn thương đại ca người. Sau này hiền đệ thành thánh nhân, tự nhiên sẽ hiểu. Sesomaru lại là nghi hoặc, vừa cảm động. Ngưu Ma Vương tựa hồ là nhìn thấu Sesomaru ý tưởng, dùng giọng nói, hiền đệ, ngươi nhất định phải thành thánh. Ta yêu tộc liền sẽ chờ ngươi đến phục hưng. Khái, Ngưu Ma Vương càng nói tâm tình càng kích động, cuối cùng đúng là không được ho khan bắt đầu tiên huyết. Ngưu Ma Vương lau mép một cái tiên huyết, hít sâu một hơi, như hồi quang phản chiếu một dạng. Thanh âm đúng là không hề gián đoạn. Đại ca quy thiên sau đó, mong rằng hiền đệ thay chiếu cố chị dâu ngươi. Còn ngươi nữa mới vừa ra sinh cháu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.